3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 667, Hiệp khách hành. Hiệp khách hành Tô Dạ sau khi cáo từ trở lại bí cảnh. Từng có thời gian Tô Dạ đang chiến đấu chiếm cứ cực lớn thân thể ưu thế. Bây giờ theo đối thủ thực lực nước lên thì thuyền lên. Hắn khí lực càng ngày càng không đủ dùng rồi. Cho dù là kim cương bất bại chi thân, cũng phải phụ hồn lực mới có thể chống lại linh vực cảnh công kích. Bất động minh vương, có ngũ thiên, đồng nhân thiên, thiết huyết thiên, kim cương thiên, bất động thiên, hoàn mỹ thiên. Bất động minh vương, tu luyện pháp quyết có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Nhưng là chân chính tu luyện lại cực kỳ nhỏ. Thậm chí rất nhiều tu sĩ chỉ tu luyện rồi, đồng nhân thiên, thiết huyết thiên, kim cương thiên, sau đó liền bắt đầu chuyển tu còn lại túy thân luyện thể chi pháp. Tô Dạ trải qua cho nên biết, bất động minh vương, tu luyện cực kỳ chật vật. Mặc dù coi như đơn giản không được, có thể kiên trì nổi tu sĩ đều không ngoại lệ cũng có kinh người nghị lực. Nhưng là, bất động thiên, quang yêu cầu nghị lực là không đủ. Còn cần rất nhiều còn lại điều kiện hà khắc. Nói thí dụ như phải tấn thăng đến trọng sinh cảnh sau đó mới có thể tu luyện. Hơn nữa phải mượn dùng địa tâm lực tới tồi thân. Trước từ tiểu thiên thế giới tinh thể bắt đầu. Sau đó là trung thiên thế giới tinh thể. Cuối cùng là đại thiên thế giới tinh thể. Hơn nữa địa tâm lực chỉ là một trong số đó. Còn phải toàn thân ngâm ở dung nham bên trong, không ngừng kích thích chính mình tiềm lực sinh mệnh tới trọng tố nhục thân. Tuyệt không có thể để cho khung xương, tim, đại não tan rã ở nướng tương bên trong. Như vậy chính là chân chính tử vong, chỉ có ở sinh và tử giữa lặp đi lặp lại dãy rùa. Để cho thân thể nắm giữ khắc cốt quả tâm trí nhớ. Sau này chỉ phải bị thương. Chỗ đau sẽ bản năng kích thích vượt qua tử vong sức khôi phục. Bất động thiên đã không chỉ là nhấn mạnh thân thể độ cứng, mà là thân thể tồn tại bản chất. Có thể nói nếu như chân chính tu luyện đại thành, không thất bại thân thể đem nhảy một cái trở thành bất diệt thân thể. Mặc dù không diệt chỉ là tương đối, nhưng là cũng đủ để nói bất động thiên chỗ thần kỳ. Nhưng là đồng nhân thiên, thiết huyết thiên, kim cương thiên, trước đây tam thiên công pháp, nếu như cắn chặt hàm răng hay lại là có rất nhiều người có thể gắng gượng qua đến. Nhưng là, bất động thiên, tỷ số tử vong cực cao. Nghe nói chỉ có 1/1000 tỷ lệ thành công. Này 1/1000 còn chỉ là đã tu luyện qua tiền tam thiên công pháp tu sĩ. Hơn nữa đã biết thể tu thần minh người. Không có người nào dám thử tu luyện bất động thiên. Đây cũng nói bất động minh vương có biết bao cường đại. Lúc ấy hắn chính là vị thứ nhất thể tu thần minh người. Bất động minh vương tuyệt đại phong hoa thời điểm, so với thần Sơn Đình còn phải sớm hơn rất nhiều. Hắn ở niên đại đó thật đúng là dẫn đầu độc chiếm. Sức một mình là được chống lại người trong thiên hạ. Ngay cả thần Sơn Đỉnh nổi danh nhất kiếm tu thần minh người. Tư Để Hạ cũng đàm luận qua bất động minh vương, mặc dù thuộc về thời đại khác nhau, bất quá bọn hắn cũng không khỏi không thừa nhận. Từ có người thành tựu thần minh tới nay, xuất hiện qua tính ra hàng trăm tu sĩ đại năng, nhưng là chỉ có một người có thể hoàn toàn xứng đáng được gọi là trước không có người sau cũng không có người. Đó chính là bất động minh vương. Nhưng lúng túng là bất động minh vương không thể sao chép. Mặc dù tam thiên thế giới đều có hắn tu luyện công pháp, bất quá thật là so với lên trời đều khó khăn. Mới bắt đầu rất nhiều thể tu cho là chỉ có đi hắn đường mới có thể thành tựu thần minh. Cho đến có còn lại thể tu đi không cùng đường, giống vậy thành tựu thần minh sau đó, bất động minh vương liền dần dần bị người xem nhẹ quên lãng. Bởi vì con đường này nhất định chính là đi thông địa ngục thâm uyên hoàng tuyền lộ. Bất quá khi kiếp này bên trên thần minh người không có tu luyện, không có nghĩa là không có những người khác tu luyện thành công. Cái này mặc dù thể tu chỉ là linh vực cảnh đỉnh phong, mặc dù giới hạn thiên phú khả năng vĩnh viễn không cách nào bước vào vô cực cảnh, mặc dù đã là tuổi xế chiều, nhưng là ngay cả thần minh người cũng không dám xem nhẹ hắn tồn tại. Mà vô cực cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng phải nhún nhường lễ nhượng. Người này chính là Thân Đồ Hùng. Thế nhân có lẽ đối với danh tự này rất xa lạ. Mặc dù hắn không được thần minh, nhưng là lại bị thế nhân công nhận, vì vậy bị mang theo hiệp khách hành mỹ sự uy danh. Hơn nữa hắn không là một người, hiệp khách hành cũng diễn sinh thành một cái thế gia, mà Hoàng Oanh cha Hoàng Trấn chính là trong đó tộc nhân. Thân Đồ Hùng mới bắt đầu chỉ là sinh hoạt tại tiểu thiên thế giới nhất giới phàm nhân. Bất quá hắn trong nhà ngược lại là bởi vì hành thương mà giàu có dư. Một nhà lão tiểu cũng có chừng 10 miệng ăn, một ngày nào đó đụng phải tán tu đến đòi uống miếng nước. Thân Đồ gia chủ nhiệt tình hiếu khách, mặc dù chỉ là thôn khí cảnh hậu kỳ thể tu, hắn cũng cho đón vào, bởi vì này danh thể tu nhìn phi thường mệt mỏi, hơn nữa trên người còn có chưa lành hợp vết thương, tán tu có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn biết những thứ này phú thương nhưng là cùng rất nhiều ngưng dịch cảnh tu sĩ đã từng quen biết. Hắn một cái thôn khí cảnh hậu kỳ tu sĩ ở trong mắt của người ta thật không coi là cái gì. Thân Đồ gia chủ cố ý bị một cái bàn rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi tán tu. Tán tu vài chén rượu hạ đỗ, cũng bắt đầu mở ra máy hát. Hắn vốn là đi rừng sâu núi thảm bên trong hái thuốc. Nhưng là ai ngờ gặp phải một đám dã thú, mặc dù thân là thể tu, nhưng là thôn khí cảnh đối mặt thành đoàn dã thú cũng có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là này tán tu ngược lại cũng dũng mãnh, huyết chiến không lùi chính là giết nửa số dã thú, lúc này mới đem còn lại dã thú hù dọa chạy, bất quá thương thế quá nặng, cũng không có dư lực tiếp tục hái thuốc. Thân Đồ gia chủ để cho người nhà xuất ra dược cao giúp tán tu sức. Tán tu nhìn một cái liền có thể biết thuốc này mỡ có giá trị không nhỏ. Hắn vạn vạn không chịu tiếp nhận, nhưng là vừa không cưỡng được Thân Đồ gia chủ. Trong lòng đã là cảm động vạn phần. Hai người trò chuyện là càng ngày càng đầu cơ. Mặc dù thân là thương người, nhưng là Thân Đồ gia tộc làm người chất phác. Tất cả đều chú trọng một cái lương tâm, hơn nữa hảo giao bằng hữu chân thành đối đãi. Thân Đồ gia tộc đang muốn há mồm hỏi, tán tu có muốn tới hay không, Thân Đồ gia tiểu thương sẽ mưu được một phần vô tích sự. Lại phát giác ngoài cửa nhóm lửa quang, hơn nữa kèm theo gào thét chửi mắng. Thân Đồ gia chủ vừa mới đứng dậy muốn xem xét cho rõ ràng. Nhưng không ngờ một mũi tên từ trúc ngoài cửa sổ bắn vào. Chính giữa Thân Đồ gia chủ con mắt trái, lực đạo chi ác từ sau ót xuyên qua. Tán tu kinh hãi, hắn đem mắt thấy không được Thân Đồ gia chủ vịn ở trong ngực. Dưới tình thế cấp bách lại khóc lên, tốt như vậy nhân làm sao lại gặp bất trắc nữa nha. Mời, mời, xin mang ta, nhà ta tiểu nhi. Thân Đồ gia chủ mắt phải cũng mất đi sáng bóng, nhưng là tán tu biết hắn lâm chung muốn giao phó cho hắn di ngôn. Bên ngoài lúc này đã là gào thét bi thương khắp nơi. Toàn bộ trấn đều là ánh lửa trùng thiên. Tán tu có thể cảm giác được những người này cũng không phải là tu sĩ trả thù, mà là sơn trung thổ phỉ cướp tiền sát hại tính mệnh. Mặc dù hắn là thể tu, nhưng là đối phương có bên trên hơn 100 người, tốt hổ không ngăn được bầy sói. Hơn nữa việc cần kíp trước mắt hắn cũng không phải là muốn thay Thân Đồ gia chủ báo thù, mà là muốn bảo vệ hắn huyết mạch. Cái kia tiểu hài nhi hắn ấn tượng còn rất thâm. Hắn xòe ra bước chân liền bắt đầu tìm. Rất nhanh hắn liền nghe được hài đồng tiếng khóc, men theo thanh âm tìm tới rồi hắn. Thân Đồ Hùng năm đó bất quá là một con nít 3 tuổi. Sớm đã sợ đến khóc ròng ròng, nhưng là bị tán tu ôm vào trong ngực thời điểm, hắn trong nháy mắt liền an định lại, không khóc, không náo, không kêu, không gọi. Nhưng là những thứ này sơn phỉ chính là hướng về phía thân đổ ra đến. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Những thứ này sơn phỉ nhưng cho tới bây giờ cũng không có thương hại chi tâm. Bất luận già trẻ bệnh tàn, giết liền mắt cũng không nháy một cái. Đối với diệt môn loại chuyện này đã sớm thành thói quen. Vốn là bọn họ không muốn làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Nhưng là thân đồ gia chủ quá không tán thưởng, không có chút nào thượng cống. Cho nên bọn họ cũng chỉ đành cố mà làm tự mình tiến tới lấy. Ôm thân đồ hùng tán tu bị bao vây. Những thứ này diện mục khả tăng sơn phỉ căn bản không có đem tán tu coi ra gì. Cầm lên ra hỏa đi lên chém liền. Tán tu vì bảo vệ thân đồ hùng, không thoải mái chân tay được. Nhưng là cũng không thể mặc cho những người này qua loa chém bị thương thân đồ hùng. Hắn thấy xa xa có một tòa chuông đồng. Hắn chạy tới đem chuông đồng rớt xuống, sau đó bao lại thân đồ hùng, kháng trên lưng mình, mặc cho sơn phỉ tùy ý vung chém, hắn đều vẫn không nhúc nhích, cho dù cặp mắt bị chặt mù, cho dù bị mở ngực đoạn trường, cho dù cả người xương cốt đều bị chém nát, hắn đều vững vàng bảo vệ trên lưng chuông đồng, cơ hồ kéo dài một khắc đồng hồ. Sơn phỉ thủ lĩnh cũng không thể không bội phục tên này thể tu. Rõ ràng cũng đã chết, nhưng là lại vẫn thông suốt tín niệm mình. Thề cũng phải bảo vệ chuông đồng bên trong hài đồng. Đi thôi, sơn phỉ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Những người khác cũng rối rít thu tay lại. Cho đến ba ngày đi qua, có người mới phát hiện cái thôn trấn này bị tàn sát. Vẻn vẹn có một cái hài đồng còn sống. Tán tu vác chuông đồng hình ảnh, vĩnh viễn như ngừng lại thân đồ hùng trong đầu. Nếu như nói thần minh người là thần linh, như vậy người tán tu này với hắn mà nói, chính là vượt qua thần linh hiệp khách. Hắn đem cuộc đời này nhớ hình ảnh văn ở chính mình sau lưng. Giống như là bị thần linh phụ thân như thế, cường đại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.